Cửa phòng mở ra, một cổ thi thể đang lẳng lặng ngồi ở cạnh nồi đun nước, lò lửa hừng hực, ngọn lửa đang vượng. Tiêu Diêu tiên cấp vội vàng đi tới, nhẹ nhàng lau một cái ở trên cổ thi thể, vừa mới chết, nhìn dáng dấp có lẽ không tới một phút. Không tới một phút, nói như vậy, hung thủ còn chưa đi xa hay sao? Nhiếp Vân sửng sốt một chút, chỗ này chẳng những có người, hơn nữa lại còn vừa mới bị người ta giết chết. Cho dù là hắn cũng cảm thấy có chút mờ mịt. Chắc vậy. Tiêu Diêu Tiên gật đầu, đi ra xem một chút. Xác định cổ thi thể này vừa mới chết không tới một phút, Nhiếp Vân vội vàng mang mọi người đi ra ngoài. Từ lúc bọn hắn mình thấy thôn trang này cho đến lúc đi tới nơi này cũng chỉ chưa tới một phần chung. Nói như vậy, chẳng phải hung thủ mới vừa rời đi hay sao? Dọc theo con đường từ thôn xóm nhanh chóng đi về phía trước. Hắn tiện tay đẩy ra từng cái nhà, đều giống như trước vậy, bên trong đều có thi thể. Nhìn bộ dáng của thi thể đều vừa mới chết không lâu, hơn nữa vẻ mặt của thi thể không có bất kỳ biến hóa nào. Dường như có tới lúc chết cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Trước mặt còn có một thôn xóm nữa. Đi ra khỏi thôn này, trước mặt lại xuất hiện một cái thôn xóm nữa. Chân Nhiếp Vân tăng tốc, vội vàng vọt tới, tùy tiện đẩy cửa một cái nhà ra. Hắn phát hiện ra bên trong cũng có một cổ thi thể đang nằm, thời gian tử vong dường như cũng là một phút trước đó. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lần này mọi người cũng có chút kỳ quái. Chỉ có một thôn trang như vậy thì cũng thôi đi. Thế nhưng thôn thứ hai cũng như vậy, vô luận nhìn từ chỗ nào cũng đều có vẻ quỷ dị. Tiếp tục đi về phía trước, nhìn một vòng, phát hiện ra thôn trang này cũng giống như ái trước cái đó, không có một người nào còn sống. Sắc mặt Nhiếp Vân đã biến thành trầm thấp, hắn tiếp tục đi về phía trước. Phía trước thôn trang nối tiếp nhau, cũng không cách nhau quá xa, liên tục đi 7-8 thôn, tình huống đều giống như thôn trang thứ nhất vậy. Lúc này tất cả mọi người không nhịn được nữa, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, không thể nào tin nổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2486, thời gian ngừng lại, 1. Chẳng lẽ thời gian ở nơi này dừng lại sau một phút khi những người này tử vong hay sao? Tiêu Diêu Tiên suy đoán, có một ít không gian có năng lực ngừng thời gian. Nếu như sau khi những người này đồng thời tử vong, sau đó lại có người dùng lực lượng ngừng thời gian ở nơi này, như vậy cũng sẽ xuất hiện cảnh tượng tương tự một màn trước mắt này. Không phải, những người này vừa mới chết, không phải là thời gian ngừng lại. Nhiếp Vân còn chưa có trả lời thì Tú Linh Đại Đế vẻ mặt nặng nề nói, thanh âm lạnh lẽo như băng, không phải là thời gian ngừng lại, ý của ngươi là, có người mỗi lần đều đi trước chúng ta một bước, giết chết bọn họ rồi rời đi. Thấy nàng xác nhận như vậy, Tử Đồng Bất Hủy không nhịn được có chút nghi ngờ hỏi, nếu như nói là thời gian ngừng lại, như vậy còn có thể giải thích được vì sao bọn họ vừa đi tới nơi này thì mọi người cũng vừa mới chết được một phút. Thế nhưng, nếu như là bị người ta giết chết bọn hắn cũng không nhìn thấy có người ở trước mắt bọn hắn a. Nếu không có thì sao có thể có người đi trước một bước, chém giết liên tục nhiều thôn trang như vậy chứ? Lần này không chỉ có Tử Đồng Bất Hủy nghi hoặc, ngay cả Nhiếp Vân cũng có chút kỳ quái. Cho dù là hắn cũng không có nhìn ra được đây rốt cuộc là người vừa mới bị chém giết hay là thời gian ngừng lại. Nếu Tú Linh Đại Đế đã dám khẳng định như vậy, nhất định nàng đã có căn cứ. Đúng vậy. Tú Linh Đại Đế chậm rãi gật đầu một cái, tiện tay nắm một cây cỏ khô trước mặt rồi ném vào nồi đun nước cách đó không xa. Cỏ khô vừa mới tiếp xúc với ngọn lửa bên dưới thì lửa lập tức bùng lên. Nếu như là thời gian ngừng lại, lò lửa sẽ không cháy như vậy. Thời gian ngừng lại là một loại phong ấn, đem tất cả mọi thứ phong ấn ở trong một khoảng thời gian, giống như tranh vậy. Ngươi có thấy có bức tranh nào sau khi cho củi vào ngọn lửa trên tranh thì lại có thể hừng hực thiêu đốt hay không? Phong ấn cho thời gian ngừng lại, chúng ta là mấu chốt giải trừ phong ấn, tiến vào thôn trang nào phong ấn của thôn trang đó lập tức được giải. Các ngươi cảm thấy có loại khả năng này hay không? Phù Ám Triều nói chen vào. Lời hắn nói cũng vô cùng có khả năng. Nếu như có loại phong ấn thời gian ngừng lại này, nếu như điều kiện giải trừ phong ấn là bọn họ. Như vậy cho dù bọn họ không làm gì thì chỉ cần vừa mới tiến vào thôn trang cũng sẽ tương đương với thời gian tiếp tục vận chuyển. Khi đó cảnh tượng bọn hắn thấy đương nhiên sẽ giống như trước mắt vậy. Tất cả mọi người đều chết ở một phút trước. Cũng không phải là phong ấn thời gian ngừng lại. Tú Linh Đại Đế khẳng định nói, nàng lại đứng dậy, đi về phía trước. Các ngươi nhìn khói bếp ở thôn trang trước mặt đi. Thôn trang trước mặt mọi người còn chưa có đi qua, khói bếp lượn lờ dâng trào, nương theo gió nhẹ nhẹ nhàng mà dạo rực. Bàn tay ngọc của Tú Linh Đại Đế vừa nhấc, đẩy tới một trường. Trường pháp của nàng không có bất kỳ lực tàn phá nào, chỉ tạo thành một cơn gió yếu ớt, thổi về phía khói bếp lất phất kia. Khói bếp vốn nhộn nhạo sau khi có gió thổi tới lập tức thay đổi phương hướng. Nếu như là phong ấn cho thời gian ngừng lại mà nói, chỉ cần một trường vừa rồi đã có thể phá hư bố trí. Chúng ta chờ 5 phút đồng hồ sau rồi mới lại đi qua nhìn một chút. Tú Linh Đại Đế lạnh nhạt nói, ý kiến hay. Không thể không nói, biện pháp này của Tú Linh Đại Đế là biện pháp tốt nhất để kiểm tra xem có phải là phong ấn thời gian ngừng lại hay không. Nếu quả thật là thời gian ngừng lại, bọn họ lại đụng chạm tiếp xúc với phong ấn mà nói, như vậy lần này phong ấn đã mở ra, 5 phút đồng hồ sau đi qua. Như vậy tình huống người chết nhất định là thời gian 5-6 chung. Nếu không phải như vậy, vậy thì đã chứng minh tuyệt đối không phải là phong ấn thời gian ngừng lại. Lẳng lặng đứng tại chỗ, mọi người đợi chừng 5 phút đồng hồ, lúc này mới lại vội vàng đi tới thôn trang này. Mọi người tùy tiện đẩy ra một cửa phòng rồi nhìn một cố tử thi nằm dưới đất. Tiêu Diêu Tiên lắc đầu một cái, nói, vẫn là một phút. Cái này, tất cả mọi người đều có chút không tin. Sau khi nhìn qua, sắc mặt người người đều có chút cổ quái. Đúng như Tiêu Diêu Tiên dò xét vậy, người này cũng chỉ vừa mới chết một phút trước. Nói như vậy, khi một trưởng của Tú Linh Đại Đế thổi trúng khói bếp thì người này còn sống, trước còn vẫn còn sống, bọn họ vừa mới tiến vào đã bị chém giết. Rốt cuộc là người nào lại có thể biết rõ hành tung của bọn họ như thế chứ? Hơn nữa, rốt cuộc là người nào lại tàn nhẫn như vậy? Vô luận là người già yếu, trẻ con hay trung niên dê bò, đều bị giết. Chỉ cần có sinh mạng đều bị chém giết toàn bộ, không chừa một mống. Tất cả mọi người đều hít sâu một ngụm khí lạnh, đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong ánh mắt của song phương hiện lên vẻ khủng hoảng. Chuyện trước mắt này quả thực là quỷ dị. Cho dù bọn họ có tâm trí và kiến thức của cấp bậc chúa tể thì vẫn không có cách nào giải thích được. Xem ra đã có người biết chúng ta sẽ đi qua. Hơn nữa mỗi lần đều có thể kịp thời động thủ trước mặt chúng ta. Chém giết đem những người này. Chẳng qua là ta không hiểu mục đích làm như vậy của người này là vì cái gì. Nhiếp Vân nhíu mày nói. Cũng không phải là thời gian ngừng lại. Cũng không phải là phong ấn, như vậy đã giải thích rõ có người chém giết những người này ở trước mặt bọn họ, chẳng qua là vô luận là làm chuyện gì thì cũng phải có mục đích, mà mục đích của người này là gì? Nếu như quả thật muốn nhằm vào bọn hắn, như vậy trực tiếp động thủ giết chết bọn hắn là được. Dù sao thực lực của bọn hắn bây giờ cũng không cao, vì sao phải phí sức lớn như vậy chứ? Ta cũng không biết, bất quá chúng ta có thể phân tích thủ pháp giết người của hắn một chút. Có thể từ trong đó nhìn thấy được dấu vết gì đó thì sao? Suy nghĩ một hồi mà cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Phù Ám Triều nói. Nghe thấy hắn phân tích như vậy, tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu. Đúng vậy, muốn biết mục đích của đối phương, phương pháp trực quan nhất chính là nhìn thủ pháp giết người. Hoặc giả có thể nhìn ra dấu vết từ bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2487, thời gian ngừng lại. 2. Những người này đều bị một cổ tinh thần lực cường đại đánh vào mà chết. Linh hồn bọn họ trong nháy mắt đã bị xóa bỏ. Không có ai chạy thoát. Không nhìn ra được thủ pháp cụ thể. Bất quá, nhất định là một loại công kích linh hồn cực kỳ ác độc. Tú Linh Đại Đế đã sớm chú ý tới điểm này. Lúc này nàng mở miệng giải thích một phen. Phương pháp công kích linh hồn cực kỳ ác độc, có thể khiến cho người chết không có cảm giác chút nào, cũng không có dấu vết chiến đấu. Tất nhiên là công kích linh hồn, thực lực của những người này không cao cho nên cũng không thể nhìn ra được người giết chết bọn hắn mạnh như thế nào. Vì vậy bây giờ chỉ có thể hy vọng hắn sẽ gặp phải một vị cường giả, ngăn cản hắn lại. Khi đó chúng ta mới có thể tìm được đầu mối. Nhiếp Vân cũng gật đầu một cái. Loại công kích linh hồn này vừa có thể là một loại vũ khí quỷ dị, cũng có thể là một loại binh khí tàn nhẫn. Không có đối thủ cường đại chiến đấu, rất khó để phân biệt ra được. Những người tử vong trong thôn trang này đều rất là bình thường, thông qua thi thể đã có thể nhìn ra được. Thực lực mạnh nhất bất quá cũng chỉ là Chu Thiên Cảnh sơ kỳ, cũng không bằng Tiểu Long. Người thực lực như vậy, tùy tiện đánh ra một chút công kích là có thể đánh chết được. Từ trong thủ pháp giết người nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn ra được là công kích linh hồn mà thôi. Thế nhưng cụ thể là loại chiêu số nào, là binh khí hay là vũ khí đều không có cách nào suy đoán được. Chủ nhân, bây giờ chúng ta làm sao đây? Tiếp tục đi về phía trước hay là... Tử Đồng Bất Hủy nhìn qua phía Nhiếp Vân, những người khác cũng đồng loạt xoay đầu nhìn lại. Tình huống bây giờ dường như thực sự có người nhằm vào bọn hắn. Nếu tiếp tục đi về phía trước, nhất định sẽ chết nhiều người hơn. Chỉ là nếu không đi, bọn họ sợ rằng mình sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, không tìm được đường ra. Nghe mệnh lệnh của ta. Do dự một chút, hai mắt Nhiếp Vân lóe lên, trong lòng đã có kế hoạch. Ở lại chỗ này nhất định là điều không thể. Mục đích khi hắn tới đây là tìm hư không tử. Bây giờ còn chưa tìm được cái gì, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại nói, có người nhằm vào bọn hắn. Nếu như không tìm ra được, khi đó nhất định đối phương sẽ còn có thủ đoạn khác. Tú Linh Đại Đế, ngươi và Tiêu Diêu Tiên cùng nhau đi về hướng Đông. Tử Đồng Bất Hủy, ngươi và Đoạn Diệt cùng nhau đi về hướng Tây. Vạn Pháp Chúa Tể, ngươi và Phù Ám Triều đi cùng nhau về phía Bắc. Còn lại một mình ta đi về phía Nam. Nhiếp Vân lặng lẽ truyền âm, chúng ta chia ra làm bốn phương hướng, đồng thời lên đường. Bất kể phía trước như thế nào đều phải đi về phía trước 100 dặm. Sau đó lập tức trở về, nếu nội trong 100 hô hấp mà không trở về chỗ cũ, những người khác lập tức dọc theo phương hướng của người nọ mà tìm kiếm. Vâng, mọi người đồng thời gật đầu, dọc theo bốn phương hướng đi về phía trước, nhất định sẽ làm rối loạn tiết tấu trước đó của sát thủ. Làm tốt còn có thể ép đối phương lộ ra dấu vết. Hơn nữa trong thời gian quy định đi về phía trước, trong 100 hô hấp đi về 200 dặm, đổi lại là tước kia mà nói, khoảng cách này không coi vào đâu. Thế nhưng bản thân bị không gian nơi này chèn ép, cùng với thực lực bây giờ như vậy cũng đồng nghĩa với việc, mọi người sẽ phải toàn lực phi hành. Dùng hết toàn lực phi hành, cũng là vì bức bách đối phương xuất hiện. Tất cả mọi người đều là người thông minh, lập tức đã hiểu ra dụng ý của Nhiếp Vân khi sắp xếp như vậy. Mỗi một người đều âm thầm gật đầu. Trên mặt lại không có biểu hiện gì. Chuyện đáng sợ bây giờ nhất không phải là thực lực của đối thủ mạnh yếu ra sao, mà là đối phương rốt cuộc là ai, có bao nhiêu người bọn hắn hoàn toàn không biết. Vạn nhất bọn hắn có hành động đặc thù gì khiến cho đối phương nhìn ra thì sao? Cho nên, vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng. Được rồi, lên đường. Phân phó xong, Nhiếp Vân khẽ hô một tiếng, bay thẳng về phía phương hướng mà hắn đã chọn từ trước. Bảy vị chúa tể cùng lúc đó hóa thành bảy đạo quang mang chia ra làm bốn phương hướng bay đi. Trước đó không có bất kỳ dấu hiệu nào, cho dù là ai cũng không nghĩ ra bọn họ lại đột nhiên thay đổi phương hướng tiến lên như vậy. Lại còn dùng tốc độ nhanh như vậy mà phân tán rời đi. Siêu, Nhiếp Vân bắn thẳng về phía nam, trong mấy tức đã bay vút qua khỏi 4-5 thôn trấn. Thôn trấn ở chỗ này rất nhiều, cũng không lớn, đại khái trên dưới có 100 hộ dân. Mặc dù khi Nhiếp Vân bay qua không có nhìn kỹ, thế nhưng vừa mới quét mắt qua một cái cũng đã biết những thôn trang này cũng như trước vậy, tất cả mọi người đều đã chết hết. Bởi vì thế cho nên vô luận là trên đường phố hay là trong nhà, đều không thấy nửa bóng người nào, thậm chí ngay cả tiếng kêu to của động vật cũng không có. Chẳng lẽ tên sát thủ này ở phương hướng của ta hay sao? Trong lòng thầm cảm thán đối phương tàn nhẫn, đồng thời hai tay lại không tự chủ được mà siết chặt. nhanh như vậy đã giết toàn bộ người trong thôn trang, như vậy đã nói rõ người này rất có khả năng đang ở phía trước. Hít sâu một hơi, lúc này Nhiếp Vân mới phát hiện ra trong lòng bàn tay mình đều là mồ hôi. Có thể ở dưới mí mắt của hắn lặng lẽ không một tiếng động giết người, hơn nữa mỗi một lần đều trước thời gian một phút. Cho dù không có đối mặt thì hắn cũng đã biết đối phương đáng sợ thế nào. Loại đối thủ này thủ đoạn cao cường, tâm cơ kinh người, nếu không cẩn thận, nhất định sẽ bị thiệt thòi ở trong tay đối phương. Đổi lại là những người khác gặp phải loại đối thủ này, nhất định đã sớm không chịu nổi rồi. Thế nhưng Nhiếp Vân thì ngược lại, trong lòng hắn còn sinh ra sự hưng phấn nồng đậm. Hắn trời sinh chính là thợ săn, thích nhất loại khiêu chiến này, càng khó thì càng tốt. Thiên phú thiên nhãn vận chuyển tới cực hạn, trong mắt hiện lên màu vàng, chậm rãi nhìn quanh bốn phía. Nhất định đối phương đang ẩn giấu ở một xó xỉnh không biết tên nào đó, đang quan sát hắn, tìm cơ hội đánh cho hắn một kích chí mạng. Phượng Hoàng chi dực, thiên phú thiên hành sư. Trong lòng đã có tính toán, Phượng Hoàng chi dực đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, thiên phú thiên hành sư vận chuyển, dưới chân giống như xuất hiện một đảo cầu vòng, tốc độ so với trước đó lập tức tăng lên, ước chừng hơn gấp đôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2488, Tiêu Diêu Tiên biến mất. Đối phương ở trước mặt hắn chém giết người trong thôn trang, nhất định sẽ không đoán ra được tốc độ của hắn sẽ đột nhiên tăng lên như vậy. Siêu. Sau một phút đồng hồ, hắn ngừng lại, cúi đầu nhìn về phía thôn trang trước mắt, hai mắt lần nữa nheo lại. Người trong thôn trang này đều đã chết, hơn nữa nhìn dáng vẻ của bọn, đều giống như trước đây, cũng là một phút trước mới bị người ta mạt sát. Chẳng lẽ tốc độ còn chưa đủ? Tốc độ tăng lên, thế nhưng thời gian những người này tử vong lại vẫn là một phút trước. Chuyện này làm cho trong lòng Nhiếp Vân có chút kỳ quái. Chẳng lẽ đối với phương biết mình đột nhiên tăng tốc hay sao? Lần tăng tốc này so với trước đó còn nhanh hơn chừng nửa phút. Nếu như đối phương biết trước hành tung của mình, như vậy những người này cũng nên chết sau nửa phút mới đúng. Ta lại đi chậm, ta không tin ngươi còn có thể nắm được quy luật của ta. Trong lòng đang kỳ quái vì thủ đoạn của đối phương, tốc độ phi hành đột nhiên lại chậm lại. Nếu như đối phương cho là mình sẽ tăng tốc, vậy thì hắn sẽ giảm bớt. Nhiếp Vân không tin, đối phương còn có thể tìm đúng quy luật của mình. Cùng thời khắc đó, thân thể Nhiếp Vân nhoáng lên một cái, thiên phú địa hành sư vận chuyển, cả người từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Trước đó hắn ở ngoài sáng, đối phương ở trong bóng tối, có thể quan sát được tất cả hành động của hắn một cách rõ ràng. Mà bây giờ hắn đi chậm lại, hắn không tin đối phương có thể chém giết người trong thôn trang trước. Để xem ngươi sẽ làm gì. Sau khi làm xong những thứ này, Nhiếp Vân cũng không có dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ âm lãnh. Thân thể nhoáng lên một cái, thi triển tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh, ba Nhiếp Vân đồng thời xuất hiện, cùng dùng một tốc độ lại phóng về ba phương hướng khác nhau, ẩn nấp, địa hành, hơn nữa lại còn phối hợp với nhất khí hóa tam thanh. Hắn không tin đối phương còn có thể chém giết người trong thôn trước hắn. Đi lại trên mặt đất, Nhiếp Vân cũng không có nóng nảy, ngược lại còn cố ý hạ thấp tốc độ. Sau mười mấy hô hấp, thân thể hắn nhoáng một cái đã xuất hiện ở trong một thôn trang. Hắn tùy tiện đẩy một cái cửa phòng ra, ánh mắt lần nữa nheo lại. Lần này hắn đi tới không có chút quy luật nào, hơn nữa lại còn đi ở dưới đất, ai ngờ người chết ở nơi này vẫn chết ở một phút trước. So với trước đó không có bất kỳ sự khác biệt nào, cùng một chuyện như vậy cũng xảy ra ở trên người hai phân thân khác. Xem ra phương pháp này không được, sợ rằng đối phương có thủ đoạn đặc thù có thể nhìn ra nhất cử nhất động của chúng ta. Liên tục thử nghiệm trong mấy thôn trang, cũng không có phát hiện ra bất kỳ điểm khác biệt nào với trước đó, cho ngờ ỏng Nhiếp Vân không khỏi lạnh lẽo. Trước kia vô luận làm chuyện gì đều có vết tích có thể nhìn ra, mà bây giờ lại khiến cho người ta có chút không rõ ràng, cho dù là hắn cũng có chút không rõ. Trước tiên tập hợp với những người khác, suy nghĩ một chút, cũng không có bất kỳ biện pháp gì. Nhiếp Vân quyết định trước tiên hội họp với những người khác, đã đến giờ ước định. Hơn nữa ở bên hắn cũng không có phát hiện ra cái gì, hoặc giả những người khác sẽ có phát hiện nhiều hơn hắn. Thu hai đại phân thân vào trong nạp vật thế giới, lại tăng tốc bay về địa điểm ước định khi trước. Có phát hiện mới gì hay không? Rất nhanh hắn đã trở lại địa điểm ước định, từ phía xa xa đã thấy đám người phù ám triều đứng tại chỗ. Mỗi một người đều cau mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chủ nhân, thấy hắn trở lại, cả đám thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ hung thủ ở phía bắc, mới vừa rồi ta và vạn pháp chúa tể một đường đi về phía trước. Lúc tới, tất cả mọi người đều chết ở một phút, không có chút khác biệt nào với trước đó. Trong lúc đó tốc độ của chúng ta cũng không phải là cố định, thế nhưng kết quả vẫn là như vậy. Xem a, tên hung thủ kia đã hoàn toàn nắm giữ tiết tấu của chúng ta, có thể giết người trước chúng ta một bước. Phù ám triều nói, không đúng, hung thủ kia ở phía tây. Ta và Tử Đồng Bất Hủy một đường đi tới cũng gặp phải tình huống như vậy. Đoạn Diệp nói, các ngươi cũng gặp phải chuyện này. Nhiếp Vân càng ngày càng kinh hãi lạnh mình. Bọn họ đi theo bốn phương tám hướng tiến về phía trước, chính là vì phòng ngừa người khác giết người ở phía trước. Thế nhưng kết quả người khác cũng gặp phải tình huống giống hắn. Chẳng lẽ đối phương cũng chia làm bốn đội? Cho dù chia làm bốn đội thì tốc độ tiến lên của bọn hắn cũng không phải là cố định, đều do tâm ý của bản thân. Những hung thủ này sao lại có thể tính toán thời gian chuẩn xác như vậy được chứ? Chuyện này không khỏi vượt quá dự liệu của mọi người. Nói như vậy, chủ nhân, tình huống bên người cũng giống chúng ta sao? Thấy vẻ mặt của hắn như vậy, sắc mặt phù ám triều cũng trầm xuống. Bọn họ cùng nhau tiến lên, có người giết người ở phía trước cũng thôi đi. Thế nhưng chia làm bốn phương hướng, bao trùm phạm vi lớn như vậy, không ngờ đối phương vẫn còn có thể làm được điểm này. Rốt cuộc đối phương là người hay quỷ? Tại sao lại có thể có năng lực biết trước cường đại như vậy chứ? Mỗi người bị giết đều chết từ một phút trước. Không chỉ Nhiếp Vân mà dám người Đoạn Diệt cũng không nhịn hít sâu một ngụm khí lạnh, cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Tên địch nhân trước mắt này dường như có thể thăm dò ra quy luật của bọn họ, biết trước bất kỳ hành động nào của bọn họ vậy. Trấn áp bọn họ gắt gao, không có một chút năng lực phản kháng nào. Chủ nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Nhiếp Vân. Chuyện trước mắt này quá mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn vượt qua chuyện trải qua ban đầu ở âm hồn cốc. Ban đầu ở âm hồn cốc mặc dù quỷ dị, thế nhưng dù sao cũng chỉ là ảo cảnh, mê hoặc tinh thần. Mà cảnh tượng lúc này đều là thật, mọi người mỗi khi đi một bước đều giống như tiến vào trong kế hoạch của người khác vậy. Khiến cho người ta không thể làm gì, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Đối phương có thể biết rõ nhất cử nhất động của chúng ta. So với việc phân tán còn không bằng tập hợp ở một chỗ, mọi người cùng nhau hành động. Như vậy song phương cũng có thể chiếu cố cho nhau, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì cũng dễ ứng phó. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Vân nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2489, chỉ trích lẫn nhau. 1. Sau khi phân tán, hắn đã phát hiện ra, vô luận làm như thế nào cũng đều trong tính toán của đối phương. Đã như vậy, không bằng mọi người liên hợp lại ở một chỗ, như vậy cũng có thể chiếu cố cho nhau. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì cũng có thể cùng đối mặt. Phân tán ra bốn phương tám hướng, một khi có một hướng gặp phải phiền toái, như vậy những hướng còn lại rất khó cứu viện. Bị người ta công kích. Chủ nhân nói đúng, thủ đoạn của đối phương rất là cổ quái, vạn nhất bị bọn họ công kích sẽ rất phiền toái. Chỉ có liên hợp cùng ở một chỗ mới là lựa chọn chính xác nhất. Đoạn Diệt phụ họa theo. Được rồi, mọi người không nên chạy lung tung nữa. Ồ, sao Tiêu Diêu Tiên, Tú Linh Đại Đế thế lại không có ở chỗ này? Con ngươi Nhiếp Vân co rụt lại. Trước đó hắn luôn tính toán chuyện hung thủ cho nên rất ít để ý tới bên người. Thế nhưng lúc này mới phát hiện ra, hai người Tiêu Diêu Tiên, Tú Linh Đại Đế, lại đều không có mặt ở đây. Bọn họ là chưa có trở lại, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Trái tim Nhiếp Vân có chút lạnh lẽo, chúng ta cũng không biết, bọn họ một mực không có xuất hiện. Có thể là đã xảy ra chuyện gì đó làm cho bọn họ chậm trễ. Không bằng chúng ta lại chờ một lát nữa a. nhìn về một phương hướng, phù ám triều nói. Mới vừa rồi Tiêu Diêu Tiên và Tú Linh Đại Đế đi về phía chính đông. Bây giờ nửa cái bóng người cũng không có, có lẽ là bọn họ đã quên mất thời gian, hoặc là đang bị chuyện gì đó làm cho chậm trễ. Không cần đợi, đã sớm qua 100 hô hấp, thực lực đạt tới loại cảnh giới này như chúng ta, chuyện quên thời gian rất ít khi xảy ra. Nhất định bọn hắn đã xảy ra chuyện rồi. Thân thể Nhiếp Vân khẽ run, nhìn về phía chính đông. Tiêu Diêu Tiên, Tú Linh Đại Đế đều là chúa tể, cường giả thực lực như vậy làm sao có thể quên đi thời gian được chứ? Chỉ có một giải thích duy nhất, đó chính là phương hướng mà bọn họ đi gặp phải phiền toái, gặp phải chuyện không thể kháng cự. Nếu như hai người đều còn thực lực cấp bậc chúa tể thì cũng thôi đi. Thế nhưng bây giờ thực lực như vậy, một khi xảy ra chuyện gì, không cẩn thận sẽ chỉ vẫn lạc mà thôi. Đi. Biết được điểm này, Nhiếp Vân không dám dừng lại mà bay thẳng về phía chính đông. Mặc dù bây giờ Tú Linh Đại Đế và Tiêu Diêu Tiên mặc dù không có thực lực cấp bậc chúa tể, thế nhưng đều là lão quái vật sống ức vạn năm. Một người nhìn cả ngày mơ mơ màng màng, thế nhưng trên thực tế lại thông minh tuyệt đỉnh. Một người lại có cảm tình với Tu La Vương. Nếu như hai người bọn họ cũng không đối phó được, như vậy chuyện này nhất định không đơn giản. Phù ám triều do dự một chút rồi nói. Ngươi có ý gì? Nhiếp Vân nhướng mày nói. Ý của ngươi là chẳng lẽ không đi cứu bọn họ hay sao? Không phải, ý của ta không phải như vậy. Ý của ta là, chúng ta quang minh chính đại đi qua như vậy, rất dễ bị người khác phát hiện ra. Khi đó nếu như để cho bọn hắn có chuẩn bị trước, như vậy cho dù đám người Tiêu Diêu Tiên thực sự gặp phải nguy hiểm gì, như vậy chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Phù ám triều nói. Không sai. Nhiếp Vân gật đầu. Phù ám triều nói không sai. Hai người Tiêu Diêu Tiên đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Chuyện mà bọn họ không ứng phó được, như vậy đối với những người còn lại cũng vô cùng khó khăn. Một khi bọn họ rơi vào khốn cảnh như vậy, nhóm bọn hắn quang minh chính đại xông tới như vậy, tất sẽ rơi vào bẫy dập. Ngươi nói xem chúng ta phải làm gì? Thấy hắn ở dưới tình huống như vậy cũng không rối loạn trận cước. Nhiếp Vân không tự chủ được mà gật đầu một cái, trong thanh âm mang theo vẻ hỏi thăm. Ở trên người ta có mấy món ẩn nấp khôi giáp, là thứ dùng ẩn nấp đại đạo để luyện chế ra. Sau khi mặc vào có thể che giấu bản thân. Ý của ta rất đơn giản, chúng ta mặc vào khôi giáp, lặng lẽ đi về phía trước. Một khi thực sự gặp phải nguy hiểm, như vậy cũng có thể đề phòng trước. Phù ám triều vừa nói xong thì cổ tay khẽ lật một cái. Mấy món khôi giáp nhất thời xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Bên trên có khắc văn tự đặc thù. Nhìn một cái thì Nhiếp Vân đã biết. Loại ẩn nấp khôi giáp này có tác dụng tương tự với ẩn nấp thiên phú. Là một loại bảo vật hiếm có. Mặc dù cấp bậc không cao, thế nhưng sau khi mặc vào lại có thể làm cho người ta che giấu tung tích, dẫn tới hiệu quả không thể tưởng tượng được. Vật này đối với cường giả cấp bậc chúa tể đã không có bất kỳ tác dụng nào, nhưng mà đối với bọn hắn bây giờ mà nói, cũng là bảo bối không có nhiều, tác dụng cực lớn. Được rồi, chúng ta cùng thay đi. Mặc dù có ẩn nấp chi khí có thể sử dụng, thế nhưng Nhiếp Vân cũng không có cự tuyệt. Hắn nhận lấy một món khôi giáp, thoáng cái đã mặc vào trên người. Lực lượng lưu thông ở trên văn tự trong khôi giáp. Quả nhiên đã cảm thấy giống như sử dụng ẩn nấp chi khí, cả người ẩn nấp ở trong hư không. Đây là một đạo địa hành khí, các ngươi cũng không cần tìm hiểu nó là cái gì. Chỉ cần hấp thu nó vào trong thân thể là có thể đi thông mặt đất không chút không trở ngại. So với việc lĩnh ngộ địa hành đại đạo không có chút khác biệt nào. Lần này chúng ta không đi trên không trung mà đi dưới đất. Nhiếp Vân lại đưa cho mỗi người một đạo địa hành chi khí. Mọi người vội vàng gật đầu, hấp thu địa hành chi khí vào trong thân thể. Ở chỗ này thực lực giảm sút, cho dù bọn hắn đều là chúa tể, thế nhưng lại có rất nhiều năng lực không thể sử dụng. Có địa hành chi khí và ẩn nấp khôi giáp, muốn ẩn nấp thân thể sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Năm người chuẩn bị xong, đồng thời chui xuống mặt đất, dọc theo dưới đất nhanh chóng đi về phía trước. Đi xuống mặt đất, trên đường đi rất là yên tĩnh. Nhiếp Vân lại cho mọi người mỗi người một đạo thiên nhãn chi khí, vừa đi về phía trước lại vừa nhìn lên. Đi 70 dặm mà vẫn không có phát hiện ra tung tích của đám người Tiêu Diêu Tiên. Tất cả mọi thứ trên mặt đất đều giống như trước đó. Khắp nơi đều là người chết. Bất quá thời gian những người này tử vong đều không còn là một phút trước, mà đã tử vong được một đoạn thời gian. Có thời gian những người trong thôn trang chết đã chứng minh bọn họ đang đi đúng hướng. Trước mặt dường như có chiến đấu, nhanh một chút đi. Đột nhiên Nhiếp Vân ngừng lại một chút, lỗ tai dán vào trên mặt đất, cẩn thận nghe một tiếng. Lập tức sắc mặt ngưng trọng, lại nói với mọi người một câu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2490, chỉ trích lẫn nhau. 2. Tốc độ thanh âm truyền trên mặt đất so với trong không khí còn nhanh hơn. Dưới đất có thể dễ dàng cảm nhận được chiến đấu ở phía xa xa. Nghe thấy có chiến đấu, sắc mặt tất cả mọi người đều ngưng trọng. Theo sát sau lưng Nhiếp Vân bay vút về nơi phát ra thanh âm chiến đấu. Một lát sau mọi người đã đi tới nơi chiến đấu. Mặt đất là một mảnh hỗn độn. Tất cả phòng ốc trong thôn trang đều bị sập xuống. Lúc này phía trước đang có hai bóng người chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng, dường như tùy thời có thể phân ra sinh tử. Tiêu Diêu Tiên và Tú Linh Đại Đế. Sao bọn họ lại đánh nhau? Nhìn thấy rõ hai người đang chiến đấu, Nhiếp Vân không nhịn được sửng sốt một chút, đứng ngốc trệ tại chỗ. Hai người đang chiến đấu trước mắt, hơn nữa còn không kể sinh tử lại chính là Tiêu Diêu Tiên và Tú Linh Đại Đế mà bọn họ muốn tìm. Lúc này từng chiêu của hai người đều rất là tàn nhẫn, trên người của hai người đều mang theo máu tươi, mỗi người đều bị thương không nhẹ. Nhìn phương pháp công kích của bọn họ, dường như có cừu hận không đội trời chung, không có cách nào hóa giải vậy. Không phải hai người bọn họ đã rơi vào ảo cảnh đó chứ? Đoạn Diệt cũng nhìn thấy rõ tình huống giữa hai người, trong lòng vô cùng kỳ quái. Ta thấy rất giống. Tử Đồng Bất Hủy gật đầu. Có chút tương tự lần chúng ta ở âm hồn cốc trước đó. Một khi rơi vào ảo cảnh là chẳng phân biệt được địch ta. Có thể bọn họ cũng coi đối phương là địch nhân. Không phải là ảo cảnh. Tử Đồng Bất Hủy còn chưa nói hết lời thì Nhiếp Vân đã lắc đầu một cái. Hai người có tiến vào ảo cảnh hay không hắn vẫn có thể nhìn ra được. Lúc này hai mắt của hai người rất là rõ ràng, ý chí nhạy bén. Rất hiển nhiên đều biết đối phương là ai. Nếu đã biết đối phương là ai mà lại còn từng chiêu đều tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không được, ta phải đi qua nhìn một chút. Nếu như để cho bọn họ đánh tiếp như vậy, không cẩn thận hai người sẽ cùng vẫn lạc. Nhiếp Vân cũng nhìn không được nữa. Chủ nhân, không thể qua. Vạn nhất đây là bẫy dập của người khác thì sao? Đoạn Diệp vội nói. Có phải là bẫy dập hay không cũng không quản được nhiều như vậy. Nếu như không đi, trong hai người bọn họ tất sẽ có một người phải chết. Thậm chí cả hai cũng sẽ trọng thương. Tình huống như vậy, người nào trong chúng ta cũng không muốn nhìn thấy. Nhiếp Vân không để ý tới lời khuyên can của những người khác. Hắn từ dưới đất bay ra, bay về phía hai người Tiêu Diêu Tiên đang chiến đấu. Dừng tay, người vừa ở trên không trung, thì bàn tay của Nhiếp Vân đánh qua. Siêu siêu. Lực lượng hùng hậu tạo thành một đạo khí lãng, tạo thành một bức tường khí ở giữa hai người đang chiến đấu, chặn lại công kích chí mạng của bọn họ. Nhiếp Vân, nhanh tới đây một chút, Tiêu Diêu Tiên này có vấn đề. Nhiếp Vân, ngươi tới thật đúng lúc, mau bắt người này lại, nàng ta tuyệt không phải là Tú Linh Đại Đế. Hai người thấy người xuất thủ là Nhiếp Vân, trong mắt đồng thời hiện lên vẻ mừng rỡ. Cả hai người đồng thời la hét, thanh âm vang vọng. Có chuyện gì xảy ra? Vừa mới tới thì đã nghe được lời nói không rõ ràng của hai người. Nhiếp Vân sửng sốt một hồi. Vốn hắn tưởng rằng hai người tranh đấu với nhau là bởi vì cướp đoạt một món bảo vật hoặc là ý kiến không hợp. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vừa mở miệng lại chỉ điểm, nói đối phương có vấn đề. Có thể có vấn đề gì cơ chứ? Siêu, Tú Linh Đại Đế đi tới trước mặt Nhiếp Vân, trên khuôn mặt trắng nõn. Hoàn mỹ tràn ngập vẻ nóng này, nhất định Tiêu Diêu Tiên này đã bị ác linh xâm nhập, mới vừa rồi đã đánh lén ta, thiếu chút nữa đã giết chết ta. Nếu không phải ta có một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng, nhất định đã sớm chết trong tay người này rồi. Ác linh xâm nhập. Nhiếp Vân có chút kỳ quái hỏi. Ngươi không tin thì nhìn một kiếm này, là hắn đánh lén đâm vào, khiến ta thiếu chút nữa tử vong a. Tú Linh đại đế chỉ vào bụng mình, lúc này Nhiếp Vân mới phát hiện ra bụng của nàng máu tươi đầm đìa, dường như đã từng bị một kiếm xuyên qua. Nếu như không phải tránh né nhanh, đồng thời thủ đoạn lại cao minh, như vậy đây tuyệt đối là vết thương chí mạng. Nàng nói láo, Nhiếp Vân, ngàn vạn lần đừng có tin nàng. Ngươi nên biết ta không bao giờ dùng kiếm. Làm sao ta lại dùng kiếm đánh lén nàng chứ? Tiêu Diêu Tiên vội vàng vọt tới, vẻ mặt cũng vô cùng nóng nảy, mau đứng xa nàng ra một chút. Nàng mới là người bị ác linh xâm nhập, mới vừa rồi chính là nàng đánh lén ta. Thương thế của ta chính là minh chứng tốt nhất. Lúc này Tiêu Diêu Tiên xoay người, sau lưng có một cái miệng máu to lớn dữ tợn, đáng sợ, kéo dài từ trên xuống dưới, rất giống thương thế của Tú Linh Đại Đế, cũng là do đánh lén tạo thành. Nếu như không phải tránh nhanh, nhất định đã bị một kiếm chém thành hai khúc. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hai người cùng nhau đi tới, hai người lại đồng thời bị đánh lén làm bị thương. Cho dù là Nhiếp Vân cũng có chút không rõ ràng, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lúc này đám người phù ám triều cũng bay lên, nhìn hai người chỉ điểm lẫn nhau trước mắt, trong mắt cả đám tràn ngập vẻ mơ hồ. Nhiếp Vân, ngươi không tin lời của ta đúng không? Tiêu Diêu Tiên ta đã từng lừa gạt ngươi khi nào chưa? Tú Linh Đại Đế này tuyệt đối có vấn đề. Nếu không tin ngươi có thể dò xét linh hồn, đây tuyệt đối là người khác ngụy trang nàng. Thấy những người khác cũng đi tới, hai mắt Tiêu Diêu Tiên sáng lên, mở miệng đảm bảo. Ta có thể cho ngươi dò xét linh hồn. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất nên dò xét Tiêu Diêu Tiên này trước. Đừng để hắn lừa gạt. Hắn mới chính là người ngụy trang. Tú Linh Đại Đế cũng không nhường chút nào. Hai mắt vẫn duy trì vẻ cảnh giác, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Diêu Tiên trước mắt, dường như sẽ tùy thời xuất thủ. Ánh mắt của đám người phù ám triều tập trung ở trên người Nhiếp Vân. Tình huống trước mắt bọn họ cũng hồ đồ, nhìn tư thế của hai người này, dường như thể không bỏ qua cho nhau. Người bên này nói mình có lý, người bên kia cũng nói mình có lý. Ai đúng ai sai, rốt cuộc phân biệt thế nào đây? Thật thật giả giả, trong hai người các ngươi tất sẽ có người nói thật, sẽ có người nói láo, cũng có thể là cùng nói dối. Bất kể là thật hay là giả, cho dù muốn phân biệt thì trước tiên cũng phải chữa thế trên người cho khỏi rồi lại nói tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2491, tách ra thẩm vấn. Nhiếp Vân cũng không dám xác định người nào thật, người nào dối. Bàn tay hắn run lên, hai đạo mộc sinh khí quanh quẩn ở trên đầu ngón tay, đây là hai đạo khí tức đặc thù, có thể giúp các ngươi khôi phục lại thương thế, đồng thời cũng có thể dò xét bí mật của các ngươi, là thật hay là giả, chỉ cần tra xé là biết. Bên trong hai đạo mộc sinh khí đều có ẩn giấu một đạo ý chí linh hồn của Nhiếp Vân, dung nhập vào trong thân thể chẳng những có thể trị liệu thương thế mà cũng có thể tiến hành dò xét đối với linh hồn thân thể của đối phương. Tình huống lúc này rất cổ quái, không phát hiện ra chút cạm bẫy nào, như vậy chỉ có thể làm tiểu nhân trước quân tử sau vậy. Được, không phải ngươi nói ta là giả sao? Ta tới trước. Tú Linh Đại Đế bước lên trước một bước, nhẹ nhàng chộp một chảo đem đạo mộc sinh khí này dung nhập vào bên trong cơ thể. Siêu siêu siêu siêu, mộc sinh khí chữa trị thương thế trên người nàng, đồng thời ý niệm của Nhiếp Vân cũng dò xét nàng một phen. Hắn không khỏi lắc đầu một cái. Trải qua lần dò xét này, Tú Linh Đại Đế này không có bất cứ vấn đề gì, vô luận là linh hồn, thân thể hay là những thứ khác, tuyệt đối không phải là người khác ngụy trang mà thành. Thứ Nhiếp Vân am hiểu nhất chính là ngụy trang, thân là lão tổ tông về ngụy trang, đối với loại năng lực này có quyền phát ngôn cực cao. Vì vậy trải qua dò xét, hắn có thể khẳng định, vị Tú Linh Đại Đế trước mắt này không có liên quan gì tới ngụy trang. Siêu. Sau khi xác nhận xong Tú Linh Đại Đế, đám người Nhiếp Vân đồng loạt nhìn về phía Tiêu Diêu Tiên, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Hai người đối đầu như vậy nhất định sẽ có một người là giả.